Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Sự Tình, Lời Mời Của Bốt Thần Bí, tác giả Ân Tầm, Dự Đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Tập 28, chương 98, Thiên Đường Trên Mặt Đất. Bữa sáng của Lạc Tranh lập tức bị gián đoạn vì câu nói của hắn. Bàn tay đang cầm bộ đồ ăn cũng ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Louis Tương Nghiêu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh chóng tan đi. Khi nàng nhìn thấy Louis Tương Nghiêu giờ này vẫn không bước ra khỏi cửa, trong lòng ít nhiều cũng đã có dự cảm, chỉ là không biết rốt cuộc hắn đang muốn làm gì mà thôi. Mặc dù trong lòng đang rất nghi hoặc, nhưng Lạc Tranh vẫn im lặng cúi xuống dùng bữa sáng. Nàng không hỏi gì nhiều, thậm chí cũng không hề lên tiếng. Khi Louis Tương Nghiêu vẫn đứng tại cửa phòng ăn, thân hình cao lớn toát lên vẻ hờ hững. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Tranh không hề nói một lời, sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng. Hắn cũng không nói gì thêm, một lúc lâu sau bước tới, ngồi xuống đối diện nàng. Đang chậm rãi ăn sáng, Lạc Tranh khẽ đưa mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lại xẹt qua một chút nghi hoặc. Thì ra hắn cũng chưa ăn sáng, hắn muốn chờ nàng dậy cùng ăn hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên một cảm giác tự giễu. Nàng đã nghĩ gì thế? Tất cả chỉ là do nàng tự mình đa tình mà thôi. Hết thảy những gì hắn làm chẳng qua chỉ là diễn kịch, chỉ là một phương thức để sỉ nhục nàng, không hơn không kém. Nàng nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh từ trong ánh mắt, cầm lấy ly sữa hơi đã lành, đang định uống hết thì cánh tay đàn ông rắn chắc vươn tới đoạt lấy ly sữa trong tay nàng, khiến Lạc Tranh bất giác sững người. Louis Tương Nghiêu nhanh chóng đem ly sữa đặt vào lò ly sóng hâm nóng lại một chút. Trái tim nàng lạnh băng trong nháy mắt như muốn vỡ vụn. Trải qua sự việc ngày hôm qua, lớp vỏ cứng bao phủ trái tim nàng vốn đã xuất hiện vết sạn. Lạc Tranh vô thức đưa tay đè lên trái tim. Không được, sao nàng có thể dễ dàng bị cảm động như vậy được? Nhưng động tác của Louis Tương Nghiêu thực sự vô cùng tự nhiên, giống như chăm sóc nàng vẫn là việc hắn làm thường ngày vậy. Tự nhiên giống như thể hai người họ đã là vợ chồng từ lâu. Sao hắn có thể thoải mái như vậy được chứ? Sao hắn có thể làm như không có chuyện gì như vậy được chứ? Louis Tương Nghiêu vẫn đứng chờ bên cạnh lò vi sóng. Sau khi lấy ra ly sữa đã hâm nóng, hắn đặt trở lại trước mặt bàn, nhẹ giọng nói: "Dạ dày không ổn thì đừng uống sữa lành." Tâm tình lại tranh theo lời nói của hắn khẽ thắt lại. Thực ra bản thân nàng cũng không biết dạ dày mình không khỏe đến cỡ nào, chỉ là mỗi khi cảm giác đau thì uống một viên thuốc mà thôi. Nhưng mà kể từ khi chung sống với hắn, nàng không có lần nào tái phát cơn đau như vậy nữa. Nguyên nhân là ba bữa mỗi ngày hắn đều chuẩn bị cho nàng rất chu đáo. Hắn nhớ rõ chỉ có một lần duy nhất ở trước mặt hắn uống thuốc dạ dày. Lúc đó hắn cầm lọ thuốc nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày nhưng không nói một lời nào. Chẳng lẽ sau lần đó hắn đã nhớ rõ dạ dày nàng không được khỏe? Cầm lấy ly sữa, ngón tay Lạc Tranh khẽ run rẩy. Nàng thực sự không biết trái tim đã chết rồi, sao lại còn có cảm giác đau như vậy được nữa. Louis Tương Nghiêu trở lại chỗ ngồi của mình, không nói gì nữa, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ lặng lặng đem phần sandwich đã làm xong chia thành từng miếng nhỏ. Nhưng hắn lại không hề ăn mà đẩy tới trước mặt nàng. Lạc Tranh tròn mắt nhìn hắn, thản nhiên nhấc phần sandwich của nàng đặt vào phần của hắn mà thay thế. Nhìn phần sandwich đã được cắt rất khéo ở trước mặt, hô hấp của Lạc Tranh bất giác có chút dồn dập. Nàng không khỏi nhớ tới những lần ăn bít tết hoặc những món ăn cần phải dùng dao cắt nhỏ, hắn đều sẽ làm như vậy, động tác rất tự nhiên đến mức khiến trái tim nàng không khỏi bồi hồi. "Sao lại không ăn?" Louis Tương Nghiêu thấy nàng ngây người nhìn chằm chằm phần sandwich trong đĩa, nhẹ nhàng hỏi. Lạc Tranh vội vàng khôi phục lại tâm tình, cầm lấy dĩa. Nhưng tâm tư cũng không đặt tại bữa sáng mà than nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Lát nữa anh muốn đưa tôi đi đâu?" Louis Tương Nghiêu uống một ngụm nước cam. Hắn vẫn luôn không có thói quen uống sữa tươi, bởi vì hắn cho rằng chỉ có mấy cô bé mới thích uống loại sữa dinh dính ngon ngọt đó mà thôi. "Tới nơi rồi em sẽ biết." Hắn chỉ trả lời qua loa như vậy. Lạc Tranh cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Không khí trong phòng sang trọng lúc sáng sớm thực sự tĩnh lặng. Hai người họ không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng động rất nhỏ của sao dĩa thỉnh thoảng khẽ vang lên, đánh tan bầu không khí có chút dị thường. Lưu Ly tỉnh lại mới phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây là một căn phòng rất lớn, bài trí cũng khá đẹp mắt, vô cùng sạch sẽ. Chỉ là nơi này không có chút dấu hiệu nào cho thấy có người từng sống ở đây cả. Phương Khải vẫn còn cảm giác đau nhức khiến Lily nhớ lại hết thảy mọi chuyện đã phát sinh từ lúc xuống máy bay. Cái người tự xưng là tài xế tới đón đã đưa cô tới một nơi rất hoang vu. Sau đó, một người đàn ông ăn mặc giống như vệ sĩ tiến đến, rồi cô bị hắn đánh ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì đã ở nơi này. Đây là đâu? Lily đứng dậy rời khỏi giường, chạy tới cửa sổ, vẫn nhìn ra bên ngoài nên sợ đến mức cứng người. Nơi đây đương nhiên là một tòa nhà cao tầng, nhưng qua vị trí văn phòng này, ước chừng nó khoảng 18, 19 tầng gì đó. Ngoài cửa sổ vẫn là khung cảnh hoang vu không một chút bóng dáng của xã hội văn minh. Sao mình lại bị đưa tới đây? Là ai đưa mình tới nơi này? Đang bài nghĩ, từ trong phòng khách vỗ vang lên tiếng mở cửa. Lily vội vàng chạy ra ngoài, lại nhìn thấy tên vệ sĩ mặt mũi không chút cảm xúc bước vào, mang theo cái túi lớn, túi nhỏ đặt lên mặt bàn. Ánh mắt Lily cực kỳ căng thẳng, đang nghĩ muốn chạy thật nhanh qua cánh cửa đang mở thì đã nghe sập một tiếng, cửa tự động rồi khóa lại. Đây là nơi nào? Lily hoảng sợ cất tiếng hỏi. Đây là nơi Lily tiểu thư tạm thời ở trong vài ngày tới. Tên vệ sĩ lạnh lùng trả lời, đem đồ trong túi lấy ra. Lily nhìn thấy đó là đồ ăn rất đa dạng, còn có đồ dùng hàng ngày, trên cơ bản là khá đầy đủ. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Lily trầm giọng hỏi. Tên vệ sĩ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bình thản trả lời. Lily tiểu thư xin yên tâm, cô là bạn tốt của Lạc luật sư, tôi đương nhiên sẽ đối xử chu đáo với cô. Chỉ là mời Lily tiểu thư ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi. Trong mấy ngày này, tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện ăn uống cũng như cuộc sống hàng ngày và sự an toàn của cô. Lily càng nghe càng thấy mù mờ, nghĩ một chút lại lạnh lùng hỏi. Lạc luật sư đang ở đâu? So với tình cảnh bản thân lúc này, Lily bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Lạc Tranh nhiều hơn. Bởi vì Lạc Tranh tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện thế này. Nói như vậy, tức là Lạc Tranh cũng không hay biết gì. Vậy cô ấy đang ở đâu? Có phải đang gặp nguy hiểm gì hay không? Tên vệ sĩ nghe vậy, lên tiếng khẽ đáp lại. Thật ngại quá, chuyện liên quan đến luật sư Lạc, tôi cũng không biết gì cả. Tôi chỉ phụ trách việc ăn uống sinh hoạt mấy ngày này của Lily tiểu thư mà thôi. Anh... Lily tức muốn chết, cô biết rõ, dù có hỏi thế nào hắn cũng sẽ không nói. Đáng ghét. Lily tiểu thư, mời dùng bữa. Vệ sĩ lại lần nữa lên tiếng, dường như chức trách của hắn chính là như vậy. Bầu trời Paris sau một đêm mưa đã trở nên cực kỳ quang đãng, mặt trời ló dạng đem nắng ấm ấm áp bao phủ cả thành phố dưới một bầu không khí tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Ăn sáng xong, Lui Tử Nghiếu đích thân mở cửa xe để Lạc Tranh ngồi an ổn ở vị trí ghế lái xong xuôi mới lái xe rời khỏi biệt thự. Khó có được ngày thời tiết tốt như hôm nay, từng nét kiến trúc đặc thù mang đậm văn hóa truyền thống Paris càng thêm tươi sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Chỉ là Lạc Tranh không có tâm tư để ngắm nhìn nó mà thôi. Phong cảnh đẹp đẽ cùng khí trời tươi mới ở bên ngoài cũng chẳng thể nào xua tan tâm trạng đang rối mù của nàng. Lạc Tranh vô thức nhìn thoáng qua Lui Tử Nghiếu ở ghế bên cạnh. Suốt dọc đường đi, hắn không hề mở miệng nói chuyện, chỉ yên lặng lái xe. Lạc Tranh có thể nhìn thấy sự nghiêm túc đầy hàm ý trên nét mặt của hắn. Xe cứ thế rời khỏi khu vực nội thành, dần dần tiến vào một con đường rợp bóng cây. Ánh mặt trời len qua những tán lá, gieo rắc những vệt nắng loang lổ ở trên đường. Không biết tại sao, tâm tư Lạc Tranh sáng nay có chút hồi hộp. Từ lúc biết Lui Tử Nghiếu sáng sớm không đến công ty, nàng bắt đầu có cảm giác có chuyện gì đó bất thường. Mà đến hiện giờ, nàng càng lúc càng cảm thấy có lẽ chuyện thực sự không hề đơn giản. Hôm nay hắn tự mình lái xe, bình thường mọi lần hắn ra ngoài đều có lái xe riêng. Vậy mà bây giờ, lái xe tin cậy nhất hắn cũng không dùng, không khó có thể nhận ra nơi mà hắn muốn tới quan trọng tới mức nào. Nhưng từ những hành động quen thuộc của hắn, có thể nhìn ra hắn thường xuyên đi trên con đường này, nếu không sẽ tuyệt đối không lái xe bình thản như vậy. Trong lòng Lạc Tranh mơ hồ nổi lên một chút nghi hoặc, rốt cục là đi tới nơi nào? Hắn muốn đi đưa nàng tới gặp ai? Người này nhất định là rất quan trọng, nếu không sắc mặt hắn sẽ không nghiêm túc đến vậy. Nàng không hỏi nhiều, chẳng qua chỉ cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra đúng như trong tưởng tượng của mình mà thôi. Xe tiếp tục chạy thẳng về phía trước, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, có lẽ là khoảng chừng 3, 4 giờ gì đó. Lúc Lạc Tranh có cảm giác nàng đã ra khỏi biên giới thì trước mặt bỗng nhiên sáng bừng lên. Đó là một tòa lâu đài nằm giữa một rừng cây xanh um. Tòa lâu đài không lớn lắm, từng ngọn tháp cao vút với những bức tường màu trắng ẩn hiện giữa một vùng non nước. Không xa có một mặt biển xanh mướt như một viên lam ngọc nhẹ nhàng hát bóng lên tòa lâu đài trông rất đẹp mắt. Khi Lạc Tranh còn đang giật mình sững người, xe đã dừng lại cách tòa lâu đài khá xa. Lý Tử Nghiêu cũng nhanh chóng tắt máy. Xuống xe, hắn trầm giọng nói. Lạc Tranh nhất thời không có phản ứng, tại sao phải dừng ở tại chỗ này, không phải tự mình đi lên đấy đó chứ? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Lý Tử Nghiêu liền mở miệng. Người trong lâu đài không thích nhìn thấy xe, cho nên chúng ta phải đi bộ đến đó. Thì ra là vậy. Lạc Tranh không khỏi kinh hãi, người trong lâu đài rốt cuộc là người thế nào mà khiến hắn quan tâm cũng coi trọng như vậy. Tuy nghĩ vậy nhưng nàng cũng xuống xe, đi theo Lý Tư Nghiêu từng bước một đi hướng về phía lâu đài mà tiến tới. Ánh mặt trời chiếu rọi lên từng tia nắng ấm áp ở trên mặt biển, từng cơn gió từ phía biển thổi vào đem theo một cảm giác rất dễ chịu. Càng đi lên, phong cảnh càng thêm mê người, xen giữa những rặng cây xanh còn những phong lá đỏ tô điểm thêm cảnh sắc nơi này. Lạc Tranh cảm thấy thật may mắn vì đã xuống xe đi bộ. Cảnh đẹp như vậy khi nếu ngồi trong xe chắc chắn sẽ không có cảm nhận được. Nàng hít sâu mấy hơi bầu không khí nơi tươi mát này. Lối từng nhiều quay đầu nhìn nàng một cái, hờ hững nói, em có vẻ rất nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh nơi này. Lạc Tranh được nhìn nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nói của hắn, trên môi lướt qua ý cười lạnh. Cái gì đến sẽ đến, tôi có gì mà không thể thích ứng? Câu nói này khiến những lời của Louis Tương Nghiêu đang định nói hoàn toàn bị nuốt trở lại. Hắn dường như có chút không vui, nhưng vẫn cố gắng nén nhìn, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Càng đến gần tòa lâu đài mới thấy kiến trúc nơi này hoàn toàn tận dụng triệt để những gì tự nhiên để lại để tiến hành xây dựng. Không có vẻ cổ kính âm trầm đáng sợ, không có vẻ âm u do thiếu ánh sáng. Cả tòa lâu đài không quá lớn nhưng luôn tràn ngập ánh sáng mặt trời. Tòa lâu đài dùng tông màu trắng và màu vàng nhạt làm màu chủ đạo. Bởi vì vậy, khi ánh mặt trời chiếu xuống, phản chiếu lên những bức tường khiến cả tòa lâu đài ánh lên một vẻ rực rỡ đến cực điểm. Những đám mây trắng ở phía xa dường như có cảm giác như gần lại, quanh quẩn bên trên tòa lâu đài, khiến cho người ta có cảm giác như trên bầu trời bất ngờ xuất hiện một tòa lâu đài xinh đẹp như có một thiên đường vừa được tái hiện. Lạc Tranh nhìn khung cảnh này mà kinh ngạc đến ngây người. Kiến trúc xa hoa như vậy đang cảm thấy chỉ trong mơ mới có. Cũng đúng, trong hiện thực khó có được cảnh đẹp thế này. Đương nhiên khi nhìn vào sẽ có cảm giác như mình chìm trong một giấc mộng. Lại gần hơn nữa chính là cửa chính của tòa lâu đài chậm rãi mở ra. Một người mặc y phục quản gia sớm đã đứng nghênh đón tại cửa. Khi nhìn thấy Louis Tư Nghiêu, vội cung kính không người. Ông chủ, ngài đã tới. Nói xong lại đưa mắt nhìn Lạc Tranh ở bên cạnh, ánh mắt có chút kinh ngạc. Vị này là Lạc luật sư, Louis Tư Nghiêu bình thản lên tiếng. Quản gia có chút chần chừ nhưng vẫn lịch sự lên tiếng chào hỏi. Xin chào, Lạc luật sư. Lạc Tranh gật đầu mỉm cười. Vị quản gia này là một phụ nữ trung niên, ước chừng khoảng hơn 50 tuổi, nhưng xem qua cách ăn mặc như những cử chỉ thì có thể nhận ra bà ta khá có địa vị ở nơi này. Lê gần đây thế nào? Lý Tư Nghiêu vừa đi vừa hỏi. Sắc mặt quản gia có chút biến đổi, lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Ông chủ, Lê thiếu gia vẫn như lúc trước. Lý Tư Nghiêu không hỏi gì thêm nữa, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi. Lạc Tranh đi theo bọn họ, đương nhiên nghe ra được đối thoại vừa rồi khiến nàng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Liệt là tên một người, chẳng lẽ hắn dẫn nàng tới nơi này chính là để gặp Liệt? Phong cảnh trong tòa lâu đài quả thực rất đẹp, nhưng Lạc Tranh đã không còn hứng thú để ngắm nhìn. Nàng biết rõ thời khắc quan trọng đã đến. Bên trong tòa lâu đài, vòm đại sảnh cao ngất mang theo cảm giác cực kỳ vương giả. Nội thất xa hoa đến mức ngay cả một ngọn đèn nhỏ ở treo nơi này đều toát lên vẻ độc đáo cùng quyến rũ. Lạc Tranh thầm đánh giá cảnh quang cảnh xung quanh, cũng không khỏi bị những thứ nội thất diễm lệ trước mắt làm cho kinh sợ. Nhưng tòa lâu đài này cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ quản gia, nàng cũng không thấy bất kỳ người nào khác. Chẳng lẽ cả tòa lâu đài cũng chỉ có quản gia và người tên Liệt kia? Liệt đâu? Lý Thường Nghiêu nhìn xung quanh một vòng, lên tiếng hỏi. Để thứ ra ở trong phòng sưởi nắng, để tôi đưa ông chủ đi. Quản gia lập tức trả lời. Không cần. Lý Thường Nghiêu nhẹ giọng nói, quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh. Em, đi theo tôi. Lạc Tranh hít sâu một hơi, bước nhanh theo kịp bước chân của hắn. Vòng vèo một hồi, Lạc Tranh có chút lạc đường, nhưng Lưu Ý Tử Nghiêu lại rất quen thuộc nơi này. Đi theo một con đường mòn xuyên rừng đến tận cuối cùng, Lạc Tranh rốt cuộc nhìn thấy một căn phòng. Không, chính xác là một căn phòng bốn bề có thể nhìn xuyên thấu, dưới ánh mặt trời chiếu vào, trông như viên kim cương lấp lánh vậy. Nàng thầm nhủ, lẽ nào đây chính là phòng sưởi nắng. Nơi này thời tiết cùng thời tiết Paris, vì vậy khi ánh mặt trời chiếu xuống, đem theo những tia nắng ấm áp cũng hoàn toàn xóa tan đi áng mây mù trong những ngày mưa gần đây. Lạc Tranh rốt cuộc cũng hiểu ra ý nghĩa của phòng sưởi nắng. Căn phòng này được dựng lên bởi những vách kính thủy tinh chịu lực. Nói là căn phòng, có lẽ cũng hơi khoa trương, bởi vì trong đó được đặt rất nhiều các loại thực vật xanh tốt. Ánh mặt trời chiếu vào, phản chiếu qua những tấm kính, hắt lên ánh sáng những tán lá xanh lục đầy sức sống. Lạc Tranh thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là chỉ có cây xanh, nếu có hoa thì. Đang mải nghĩ ngợi, chợt thấy Lưu Ý Tương Yêu sải chân bước về phía phòng sưởi nắng bước tới. Lạc Tranh không nói một lời, vội vàng đuổi theo hắn. Thật lòng mà nói, nàng thật sự rất tò mò, muốn biết rốt cuộc người như thế nào lại sống ở nơi này. Càng gần đến phòng sưởi nắng, tâm tình của nàng bắt đầu không tự chủ được mà càng lúc càng khẩn trương. Đợi nàng bước tới sát phía sau, Lưu Ý Tử Nghiêu mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Một cảm giác tươi mát lập tức tràn ngập hơi thở, mùi gỗ hương mướt cùng bầu không khí trong lành như thế bước vào một khu rừng rậm. Lưu Ý Tử Nghiêu đi vào, Lạc Tranh cũng đi theo vào trong, đi nhìn thấy ở phía sau thảm thực vật xanh mướt tươi tốt kia là một người thanh niên đang ngồi xoay lưng lại. Lạc Tranh bất giác dừng bước, bóng lưng này thực sự có chút quen mắt. Người thanh niên kia ngồi chỗ gần cửa sổ nên Lạc Tranh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng cậu ta, nhưng từ bóng lưng có thể nhận ra cậu ta là người khá trẻ. Thân hình cậu ta cũng cao lớn vạm vỡ hệt vóc sáng của Lưu Ý Tử Nghiêu, mái tóc đen cắt gọn gàng, lặng lặng ngồi đó không hề nhúc nhích. Chỗ cậu ta ngồi là nơi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào, không có bất kỳ tán cây nào che chắn, nhưng dường như cậu ta không hề có chút e ngại, vẫn đưa cả người ra hứng lấy toàn bộ ánh nắng. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khi ánh mặt trời chiếu vào thân hình đó khiến cả người cậu ta như tỏa ra một vầng hào quang chói mắt, giống như thiên sứ vừa hạ xuống nhân gian. Bóng lưng đẹp đẽ như một pho tượng hoàn mỹ, cho dù chỉ là ngồi nhưng bóng lưng cũng có thể cảm nhận được cậu ta thực sự rất đẹp trai. Lại tranh thầm suy đoán như vậy, nhưng cũng nhanh suy đoán của nàng được chứng thực. Chỉ thấy Louis từng yêu bước nhanh lên phía trước tới gần cậu thanh niên kia, nhẹ nhàng gọi Liệt. Cậu thanh niên kia chậm rãi quay đầu, khoảnh khắc đó mọi thứ hoàn toàn đóng băng, trái tim Lạc Tranh trong trước mắt này dường như nhảy lên tận cổ. Cậu thanh niên kia quả thực rất đẹp trai, không, phải nói còn đẹp hơn cả phụ nữ. So với nét cương nghị của Louis Thương Yêu thì ngũ quan của cậu ta thực tinh tế không gì sánh nổi, giống như một kiệt tác điêu khắc cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ là cậu ta có vẻ gì đó xa cách, một cảm giác không thể tiếp cận. Nhưng mà ở cậu ta có một điểm giống Lưu Ý Tử Nghiêu, chính là cho dù trên gương mặt không có chút biểu cảm nào cụ thể thì vẫn toát ra một khí chất cực kỳ mê người. Cậu thanh niên này quả thực còn rất trẻ, nhìn cũng tầm hơn 20 tuổi một chút, nhưng mà vóc dáng cậu ta thực sự cao lớn, khiến người ta nhìn vào có một cảm giác đẹp đẽ đến dị thường. Lạc Tranh nhìn cậu thanh niên kia, gương mặt đẹp đến mức khiến nàng cảm thấy hơi nhức mắt. Kỳ thật, lúc cậu ta quay đầu lại, trong trước mắt nàng đã hiểu ra tất cả. Cậu ta quả thực quá mức quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến nàng hoảng sợ. Lạc Tranh tuyệt đối không nghĩ tới, cậu thanh niên kia chính là người mà 4 năm trước, vì muốn trợ giúp Ôn Húc Khiên hoàn thành vụ án, nàng đã chủ động dùng sắc đẹp để dụ dỗ. Nàng sở dĩ nhanh chóng nhớ lại như vậy, bởi vì tướng mạo cậu ta quả thực quá mức xuất chúng, làm nàng muốn quên cũng khó. Thì ra cậu ta chính là người mà Louis Thương Yêu gọi là Liệt. Thì ra cậu ta có quen với Louis Thương Yêu, mà nhìn từ góc độ quan tâm của Louis Thương Yêu mà đoán thì dường như hai người họ có quan hệ thân thích. Nghĩ tới đây, toàn thân Lạc Tranh nổi lên một cảm giác lạnh cóng, trong đầu nhanh chóng nhớ lại toàn cảnh cái đêm 4 năm về trước. Thậm chí nàng còn nhớ cái ánh đèn chói chang tại sông bạc ở Macau đêm đó. Cậu thanh niên kia lúc đó vào khoảng 17-18 tuổi, nhưng vóc dáng đã vô cùng nổi bật giữa đám đông, thản nhiên tại bữa tiệc đùa bỡn mấy cô gái. Lạc Tranh còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng cậu ta cũng đã kinh ngạc hệt như hôm nay. Nhưng mà nguyên nhân lại khác nhau rất lớn. 4 năm trước là nàng kinh ngạc bởi tướng mạo tuấn mỹ của cậu ta, dáng vẻ toát ra khí chất quý tộc so với những người cùng độ tuổi hoàn toàn khác biệt. Nhưng nàng cảm thấy trong ánh mắt cậu ta có quá nhiều cảm xúc. 4 năm sau, nàng kinh ngạc bởi vì chuyện xảy ra vào 4 năm trước, quanh đi quanh lại là một vòng tròn lớn. Người thanh niên này lại chính là người Lui Tương Yêu quan tâm. Thì ra, Lui Tương Yêu tiếp cận nàng, thậm chí là cưỡng bách cùng dụ dỗ Ôn Húc Khiên ký kết hiệp nghị là hoàn toàn vì cậu thanh niên này. Hắn đưa nàng tới đây, nhìn thấy cậu thanh niên này chính là vì chuyện của 4 năm trước hay sao? Đáp án của câu hỏi này vốn đã được khẳng định rồi, lại tranh thậm chí còn hoài nghi. Lui Tương Yêu từ khi bắt đầu đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ càng. Có lẽ kế hoạch này hắn đã lên từ rất lâu, giống như thả sợi dây dài để câu con cá lớn vậy. Nhưng mà nàng đã làm sai chuyện gì sao? 4 năm trước, gia đình cô gái bị hại đã khởi kiện mấy tên thiếu niên tội cưỡng bức tập thể. Trải qua giám định, trên người cô gái đó có rất nhiều dấu vết của việc dãy giụa chống cự. Không những thế, trong cơ thể cô gái đó còn có một lượng lớn tinh dịch của bọn chúng còn bỏ sót lại. Chỉ tiếc là tinh thần của cô gái đã trở nên thất thường. Sau khi được chuyên gia tâm lý giám định thì nguyên nhân là do cô đã trải qua sự cưỡng bức quá mức tàn bạo. Là tranh lúc đó dưới sự giúp đỡ của Thế Lê tìm được chứng cứ giúp gia đình người bị hại thắng kiện, nàng cũng chỉ đơn giản là nghĩ phải trợ giúp Ôn Húc Khiên giành được thắng lợi mà thôi. Sự thật đã chứng minh cô gái kia thực sự đã bị cưỡng bức. Từ cuộn băng ghi hình trong công xe của cậu thiếu niên tuấn mỹ năm đó, nàng đã lấy được chứng cứ xác thực nhất. Đám con nhà giàu kia tuy tuổi tác không bao nhiêu nhưng lại cực kỳ biến thái. Chúng đã đem toàn bộ quá trình cưỡng bức cô gái ghi hình lại đầy đủ. Chương 99, cậu ta là liệt. Lũ ở trên tòa năm đó, là tranh đã thỉnh cầu không công khai xử lý. Ngoại trừ quan tòa, Bùi Thẩm Đoàn, nguyên cáo, bị cáo cùng gia đình họ, hết thảy những người khác đều không được tham dự phiên xử. Bởi vì lúc trước nàng đã đem đoạn video đã quay chụp cả quá trình một cách quá mức trần trụi. Lạc Danh xem rồi thật sự cảm thấy khiếp sợ. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được loại chuyện như vậy lại do mấy tên thiếu niên kia làm ra. Trong cuộn băng ghi hình, cô gái đó yếu ớt như một chú thỏ con, cặp mắt tràn ngày sự kinh hoàng nhìn 4 gã thiếu niên ăn mặc sang trọng trước mặt. Váy áo của cô gái bị những thứ sắc bén cắt rơi là tả, lộ ra làn da trắng mịn trắng trẻo. Cô gái đó mới 15 tuổi, toàn thân đều là toát lên vẻ thanh thuần của một thiếu nữ vừa trưởng thành. 4 gã thiếu niên cười dâm tà như 4 con sói, hoàn toàn thân tràn ngập dục vọng. Bàn tay tham lam của chúng mang theo sức mạnh kinh người, điên cuồng sờ loạn khắp người cô gái. Cuối cùng trong tiếng thét đầy kinh hoàng của cô gái mà tiến vào cơ thể cô. Cô gái đó bị 4 gã thiếu niên kia thi nhau cưỡng bức. 4 gã đó nhìn qua chỉ tầm 17, 18 tuổi, nhưng bề mặt sinh lý đã hoàn toàn trưởng thành những người đàn ông bình thường nhất. Thân thể bọn họ mang theo dục vọng cực đại khiến cho người ta khiếp sợ. Chỉ một tên cũng để khiến cho cô gái ngất xỉu, chứ đừng nói từ 4 tên. Cô gái giống như con diều đứt dây rơi xuống, bị 4 gã đó xoay vần liên tục. Một trong số 4 gã đó có vẻ hơn 3 tên còn lại. Bởi vậy, hắn đương nhiên thích nhấm nháp thứ vị thanh xuân của cô gái. Cô gái bị mấy bàn tay giữ chặt, mặc cho thân thể nhỏ bé đã không ngừng run lên. Một tên trong số đó ôm chặt lấy người cô, 2 tên khác một trái một phải giữ chặt tay cô. Tên lớn nhất trong bọn họ thì nhe răng cười, tách 2 chân cô ra. Một chiếc sức dãy dụa cuối cùng cũng bị bọn chúng khống chế hoàn toàn. Thân thể cô gái nhỏ như vậy, khi bọn chúng tiến vào cơ thể cô, mấy tên đó còn điên cuồng mở kêu lên những tiếng đầy thỏa mãn. Cả cuộn băng ghi hình toàn cảnh cô gái bị cưỡng bức, kèm theo tiếng thét chói tai, tiếng thở dốc điên cuồng của lũ bệnh hoạn. Cuộn băng rất dài, được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là đoạn cô gái bị phá thân rồi tiếp tục giày vò bởi 4 gã bệnh hoạn kia, thời gian lên tới 4 tiếng đồng hồ. Đoạn thứ hai là lúc rạng sáng, cô gái đã mệt ngất đi nhưng lại bị bọn chúng lôi dậy cưỡng bức lần nữa, thời gian lên tới 3 tiếng đồng hồ. Đoạn thứ ba là tầm buổi trưa. Trong cuộn băng hình, cô gái đã bị dày vò đến nỗi không nhìn ra hình người, thân thể đầy rẫy vết thương, kết quả của việc dãy giụa. Trong vạn điều, cô gái đã hoàn toàn không dám phản kháng, phải nói là cô đã không còn khí lực để phản kháng, chỉ có thể mặc cho đám thiếu niên kia hết lần này tới lần khác tra đạp thân thể của mình. Cả quá trình cũng gần 4 giờ đồng hồ nữa. Đây thực sự là một trường hợp cưỡng bức cực kỳ tàn bạo. Lạc Trình vẫn còn nhớ rõ phản ứng của hết thảy những người xem đoạn video lúc đó. Quan tòa, Bùi Thẩm Đoàn, mỗi người đều trợn mắt, há hốc miệng, mà người nhà Nguyên Đơn gần như hoàn toàn suy sụp. Còn gia đình bị cáo thì trên mặt lộ vẻ lúng túng, bất đắc dĩ. Vụ kiện lần đó, Lạc Trình đã giúp Unukin trở thái một cách oanh liệt, nhưng mà nàng vẫn nhớ rõ. Trong đoạn băng kia, cậu thiếu niên Tuấn Mỹ không hề xuất hiện dù chỉ một lần. Lúc đầu Lạc Tranh còn tưởng rằng cậu ấy là người quay băng, nhưng những lời khai của mấy tên thiếu niên bệnh hoạn kia cũng không hề nhắc tới cậu ta. Thông qua việc phân tích cuộn băng ghi hình, Lạc Tranh phát hiện góc độ quay là cố định, hơn nữa còn toàn cảnh. Như vậy có thể dễ dàng thấy được những cảnh đó được ghi lại bởi một máy quay đặt cố định trong phòng, không có người nào khác phụ trách việc ghi hình. Nói cách khác, Liệt căn bản không tham dự vào vụ việc này. Về sau, Lạc Tranh cũng cố gắng dò hỏi chút tin tức về cậu ta. Đến khi nàng biết rõ chỉ có bốn gã thiếu niên bệnh hoạn kia bị kết án thì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao, nàng thật sự rất không hy vọng cậu Mỹ thiếu niên kia tham dự vào cái sự việc tồi tệ này. Từ đó về sau, Lạc Tranh bắt đầu chính thức nhận án kiện, bận rộn tối mắt nên cũng dần quên mất chuyện này. Đôi khi nàng cũng nhớ lại hình ảnh hấp dẫn của cậu thiếu niên Tuấn Mỹ năm đó, rồi cảnh cậu ta ngất đi khi bị nàng đập cho một cú. Nhưng sau đó không còn tin tức gì về cậu ta nữa. Cho tới bây giờ, Lạc Tranh cũng không hiểu nếu cậu ta đã không tham dự vào chuyện này, vậy tại sao đoạn video kia lại rơi vào trong tay cậu ta. Có lẽ hôm nay nghi vấn nhiều năm trong lòng nàng sẽ được giải đáp. Nhìn cậu thanh niên ở phía xa, Lạc Tranh không lập tức bước tới, bởi vì nàng cảm thấy lúc này thực sự chưa thích hợp. Nàng nhìn thấy núi thương yêu đi lên trước, trong ánh mắt toát lên vẻ ôn nhu hiếm thấy. Cậu thanh niên kia trong mắt núi thương yêu hệt như con hắn vậy. Từ ánh mắt của hắn, Lạc Tranh có thể nhận thấy sự yêu thương, mà nụ cười trên môi hắn lúc này cũng hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Nụ cười dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy khiến Lạc Tranh nhìn mà có chút sợ, bởi vì nàng cho tới giờ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu như vậy của núi thương yêu. Có thể nhìn ra hắn rất quan tâm tới cậu thanh niên kia, không phải gọi là Liệt mới đúng. Từ cách xưng hô cũng có thể nhìn ra Liệt ở trong lòng Lui Tương Yêu có vị trí hết sức quan trọng. Lạc Tranh rất kinh ngạc bởi mối quan hệ giữa họ. Nếu là anh em thì tuổi tác có hơi quá chênh lệch, nếu là cha con, nàng thực sự bị ý nghĩ này dọa cho chết khiếp, rất nhanh liền xua nó ra khỏi đầu. Bởi nếu là cha con thì xét về tuổi tác cũng căn bản càng không thích hợp. Nàng không hiểu ra sao, chỉ có thể đứng đó nhìn hai người đàn ông ở xa xa kia. Một người trên mặt nở nụ cười đầy ôn nhu, một người sắc mặt vẫn không chút biểu cảm như cũ. Nhưng vì sao Liệt thấy Lui thương yêu lại lạnh nhạt như vậy? Thậm chí cậu ta dường như không có chút phản ứng, cũng không hề đứng dậy. Cả quá trình Lui thương yêu nói chuyện với cậu ta đều là cúi người xuống. Lui thương yêu đâu phải là người lễ độ như vậy, mà hành vi của Liệt lại có thể được Lui thương yêu dung túng. Thậm chí trong ánh mắt hắn còn vô cùng ân cần, ngay cả tiếng nói cũng hết sức dịu dàng. Trong quá trình chung sống của Lui thương yêu, Lạc Tranh cũng ít nhiều hiểu được cá tính của hắn. Hắn sẽ không chủ động đi quan tâm một người, cũng sẽ không ân cần đến vậy. Nhưng mà riêng với Liệt, hắn thực sự đối xử rất đặc biệt. Lạc Tranh cảm giác bất giác cắn chặt môi, hai mắt không hề chớp nhìn hai người họ. Nàng nhìn thấy Lui thương yêu vẫn chậm rãi nói chuyện với Liệt, mà Liệt vẫn như lúc trước, một tiếng cũng không đáp lại. Ánh mắt cậu ta như đang ở một nơi xa xăm, như thể mọi người đang ở nơi xa nào đó rất xa. Có đôi khi ánh mắt cũng rời lại, nhẹ nhàng rơi vào trong gương mặt Lui thương yêu vài giây, rồi sau đó lại nhìn về nơi xa thẳm. Lạc Tranh thấy nét mặt Lui thương yêu dường như có chút thất vọng. Hắn đứng lặng bên Liệt hồi lâu, cũng không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, hắn tự hồ thở dài một hơi, để Liệt ngồi ở đó, sải bước hướng về phía Lạc Tranh đi tới. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Tranh thực sự hoảng sợ, vô thức muốn lùi về phía sau. Nhưng Lui thương yêu rất nhanh đã tiến tới bên cạnh nàng, cặp mắt sắc bén như chim ưng lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh bằng lúc trước. Nét ôn nhu vừa rồi hoàn toàn biến mất. Lạc Tranh thực sự bị chấn động, không khỏi sợ hãi than thầm, người lúc này quả thực sắc mặt thay đổi quá nhanh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng nhất định sẽ nghĩ rằng vừa rồi chỉ là người có hình dáng tương tự hắn mà thôi. Đi theo tôi. Hắn không hề để ý đến ánh mắt lo lắng của nàng, khen nói một câu nhưng lại mạnh theo hàm ý mệnh lệnh. Lạc Tranh biết rõ phải tới nơi phải tới, cô muốn chạy trốn cũng không thể nào chạy thoát, chỉ bằng dứt khoát đối mặt với hắn. Nàng hít sâu một hơi, theo lối thương yêu rời khỏi phòng sưởi nắng. Tòa lâu đài cao tới 5 tầng, mặc dù không phải là một tòa lâu đài lớn, nhưng khiến người ta có cảm giác nó được đặt trên những đám mây vậy. Phong cảnh nơi đây thực sự quá mê người. Phòng làm việc nằm ở tầng 3, vừa vặn hướng thẳng dưới phòng sưởi nắng, khoảng cách cũng rất vừa phải, có thể từ đây nhìn rõ hết thảy mọi thứ trong phòng sưởi nắng. Khi Lạc Tranh đứng bên cửa sổ nhìn ra phía xa, đương nhiên nhìn thấy được phòng sưởi nắng, Liệt vẫn hệt như một pho tượng, ngồi yên ở chỗ cũ. Cậu ấy là Liệt. Sau lưng nàng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Lôi Thương Yêu vang lên. Lạc Tranh khẽ quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, có chút không hiểu nhíu mày. Đúng vậy, sau 4 năm, nàng có quá nhiều chuyện không hiểu. Những bí mật này so với 4 năm trước càng trở nên rối rắm. Tôi nghĩ cô không nên quên mới phải. Lôi Thương Yêu nhếch môi cười, nhưng mà nụ cười này thực sự lạnh như băng, ánh mắt hắn cũng trở nên một tia hận thù. Đúng vậy, chính là hận thù, nàng không hề nhìn lầm. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên một hồi kinh ngạc, cảm giác bất an trong lòng lại tăng thêm vài phần. Hồi tưởng lại chuyện của cậu thiếu niên kia, nàng cũng biết chuyện này nhất định không hề đơn giản. Phải chăng năm đó còn phát sinh những chuyện mà nàng không hề hay biết? Đúng vậy, tôi vẫn nhớ cậu ấy, nhưng... Lạc Tranh không muốn trốn tránh, nhẹ nhàng lên tiếng. Tại sao cô ấy lại như vậy? Lôi Thương Yêu đi đến bên cửa sổ, thân hình cao lớn che khuất mất phần lớn ánh sáng mặt trời. Lạc Tranh đứng bên cạnh hắn, trong tòa lâu đài như mấy lệ này tạo thành một khung cảnh còn đẹp hơn. Đáng tiếc, nam nữ chính của khung cảnh này đã không còn tâm tư để thưởng thức vẻ đẹp do chính mình tạo ra. 4 năm nay, Liệt đều như vậy. Lôi Thương Yêu hít sâu một hơi, hai cánh tay rắn chắc chống lên bệ cửa sổ, thân hình cao lớn dường như có chút tịch mịch. Loại tịch mịch này rất nhanh chóng lây lan, thấm vào hàng lông mày rồi ánh mắt hắn. Lạc Tranh thật sự kinh ngạc nhìn về phía người thanh niên đang ngồi dưới phòng sưởi nắng. Giọng của Lôi Thương Yêu có chút trầm đục, là do hắn đang cố gắng đè nén cảm xúc của mình. 4 năm nay, trừ lúc ăn ngủ, Liệt chỉ thích ngồi trong căn phòng đó, không nói câu nào, cũng không động đậy một chút. Cậu ấy... Trực giác của Lạc Tranh cho biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chẳng phải đợi lâu, Lôi Thương Yêu liền giải đáp thắc mắc của nàng, thẳng thừng cất tiếng. Liệt 4 năm nay không mở miệng nói chuyện, không những thế, nó còn mất đi khả năng đi lại. Lạc Tranh đột nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi, nhìn phía cậu ta. Nghe những lời này, nàng thật sự không dám tưởng tượng đến đó lại là của một người có 4 năm về trước. 4 năm về trước, cậu thiếu niên kia tác phong nhanh nhẹn, ánh mắt cơ trí, ngôn ngữ đầy mê hoặc, động tác cũng rất mau lẹ. Mà hôm nay, Lôi Thương Yêu lại nói cho nàng biết cậu ta không mở miệng nói chuyện, thậm chí không thể đi lại. Cậu ấy bị liệt toàn thân hay sao? Có trời mới biết lúc nàng nói ra câu này đã phải vất vả đến cỡ nào. Một thiếu niên tuấn mỹ như vậy, nàng thực sự không muốn bị hủy diệt như thế. Lôi Thương Yêu lắc đầu, phủ nhận suy đoán của Lạc Tranh. Không, liệt hết thầy đều rất bình thường, cũng không bị câm, cũng không bị tàn tật. Chỉ là 4 năm nay, nó không chịu mở miệng nói chuyện, chính là bởi sợ ngại ngôn ngữ. Hai chân nó cũng rất bình thường, chỉ là không chịu đi lại mà thôi. Đây chính là triệu chứng điển hình của chứng rối loạn tâm lý dẫn tới phản ứng sinh lý. Đó chính là phản ứng đầu tiên mà Lạc Tranh nghe được những lời vừa rồi. Nàng cũng tiếp nhận loại án kiện của tính chất tương tự như thế này. Người trong cuộc do chịu sự đả kích quá nặng nề dẫn đến một số chức năng sinh lý đều tự động đóng lại. Đây là một loại tiềm thức, một loại phương thức trốn tránh thực tế, cũng là loại phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể để tự bảo vệ khỏi tác động bên ngoài. Loại tâm bệnh này sẽ dẫn đến việc nảy sinh một số trở lại sinh lý. Loại bệnh này rất khó điều trị. Đây vốn không phải là một dạng bệnh lý bình thường, không thể dùng thuốc khắc chế, chỉ có thể dựa vào tư vấn tâm lý. Nhưng theo như cách Lôi Thương Yêu đối xử với Liệt thì mấy năm nay xem ra đã tìm không biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý. Nhưng để giúp bệnh nhân khôi phục lại như bình thường, còn phải xem tâm lý của người bệnh có sẵn sàng hay không. Nếu như có thể giải quyết được nút thắt, bệnh đương nhiên sẽ khỏi, còn không giải được, có lẽ suốt đời cứ như vậy, cho tới lúc chết. Tại sao lại như vậy? Nàng không nhịn nổi, đặt câu hỏi. Lôi Thương Yêu quay đầu nhìn Lạc Tranh, ánh mắt lần nữa thoáng hiện lên hết ẩn ý. Bởi vì cô... Hắn nói từng câu từng chữ, đôi môi mỏng toát lên vẻ lạnh lùng đến cực điểm. Tim này tranh bất giác run rẩy, hàng lông mày đen nhánh xinh đẹp bởi vì khẽ nghi hoặc mà nhăn lại. Lưu Ý thương yêu, hôm nay anh đem mọi chuyện nói ra rõ rõ đi. Tôi tự thấy mình không làm chuyện gì có lỗi với Liệt hết. Tôi biết anh muốn tìm tôi thanh toán ân oán 4 năm về trước. Được, tôi nói cho anh hay, 4 năm trước tôi thật sự dùng chút thủ đoạn ám muội để lấy được cuộn băng ghi hình trong tay Liệt. Nhưng mà vụ án 4 năm trước đã có phán quyết rõ ràng. Liệt căn bản không có tham dự vào hành vi đồi bại đó, nhưng tôi cũng rất thắc mắc tại sao Liệt lại được có cuộn băng kia. Thắc mắc, cô cũng chỉ thấy thắc mắc mà thôi. Lôi Tình Nghiêu hung dữ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hệt như dã thú. Cô căn bản không ý thức được mình đã phạm sai lầm, nếu không sao có thể tiếp tục tra ra được. Cô là luật sư danh tiếng, muốn tìm ra được chân tướng sự việc vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lại tránh bất giác á khẩu. Những lời này của Louis Tương Yêu khiến nàng không cách nào phản bác. Đúng như là hắn nói, nàng thật sự không dụng tâm tra cứu thông tin. Nếu như nàng để tâm một chút, nàng nhất định biết lúc ấy Liệt đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ mọi chuyện sẽ không như lúc này. Lúc đó, cô chỉ nghĩ rất đơn giản, chỉ hy vọng có thể giúp Ôn Húc Khiên giành thắng lợi trên tòa. Những thứ khác, cô còn để ý sao? Louis Tương Yêu dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, lạnh lùng nói. Lạc Tranh biết mình thực sự đã đuối lý, cắn chặt môi, than nhẹ một tiếng. Tôi hy vọng có thể biết rõ chân tướng sự tình. Anh đã luôn miệng nói, Liệt vì tôi mới trở thành như vậy, cho nên tôi càng có quyền biết rõ chân tướng. Nếu như thật sự là lỗi của tôi bằng lòng, chịu trách nhiệm, chấp nhận trừng phạt. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng thái độ rất kiên quyết. Từng chữ đều rõ ràng không nghe có chút hàm hồ. Đó chính là nàng, nói một là một, hai là hai. Nếu như thực sự nàng làm sai, nàng sẽ thừa nhận. Nếu như không phải, nàng đương nhiên sẽ không học tập cái tính phong thật lối phong kia. Chương 100. Sự thật phơi bày. Lôi Tương Yêu ngẩng đầu nhìn lại Tranh hồi lâu, dường như bị thái độ kiên quyết của nàng làm cho kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng rất ít người có thể chủ động gánh lấy sai lầm trong quá khứ, nhất là phụ nữ. Chủ động nhận sai lầm lại càng hiếm. Một lúc sau, hắn đứng thẳng người lên, ánh mắt rời về phía Liệt ở trong phòng sưởi nắng, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên. Liệt cùng tôi là thành viên trong cùng gia tộc, đều là hậu duệ của dòng dõi vương thất Louis, nhưng hiện tên của nó chỉ có một chữ Liệt mà thôi. Là em của tôi, tuy chỉ thuộc chi thứ, nhưng tình cảm giữa hai anh em tôi luôn rất tốt. Thắc mắc của Lạc Tranh rốt cuộc cũng được xác nhận, thì ra hai người họ thật sự là anh em. Nghe chính miệng hắn thừa nhận điều này, nàng đã hiểu vì sao ánh mắt Lối Thương Yêu nhìn Liệt lại đành yêu thương như vậy. Bởi vì tuổi tác chênh lệch cũng khá, cho nên Lối Thương Yêu đối với Liệt mà nói, ngoại trừ tình anh em còn có một chút yêu thương dành cho trưởng bối. Dù sao trong mắt hắn, Liệt vẫn như một đứa trẻ. Có lẽ Lối Thương Yêu thuộc dòng chính kế thừa vương vị của Louis 14, cũng là lần đầu tiên hắn công khai thừa nhận thân phận vương thất trước mặt nàng vậy. Người trong gia tộc cũng không ít, nhưng Liệt bởi vì ít tuổi nên được các vị trưởng bối rất yêu thương. Có lẽ những người được hưởng quá nhiều sự sủng ái sẽ rất dễ phạm phải những sai lầm. Lôi Tương Yêu tha nhẹ, ánh mắt toát lên vẻ cô đơn. Lại Tranh hiểu rõ điều này, nhưng mà Liệt chỉ là hơi nổi loạn, phá vách một chút, chứ so với đám con nhà giàu khác thác loạn ngoài kia còn kém xa. Điều này có thể dễ dàng nhận ra được từ trong ánh mắt hắn. Lôi Tương Yêu chậm rãi nói tiếp, đem chân tướng sự việc 4 năm trước hoàn toàn phơi bày. Liệt chính xác được gọi là Louis Liệt, là đứa em trai mà Louis Tương Yêu yêu thương nhất. Bởi vì trong gia tộc Louis, tuổi cậu ta còn rất nhỏ nên đa phần các trưởng bối đều khá dung túng. Ngay cả Louis Tương Yêu vốn mang trong mình huyết thống trực hệ cao quý cũng vô cùng yêu thương cậu ta. Nhưng có lẽ cũng do khoảng cách tuổi tác cho nên cảm xúc giữa lớp trưởng bối và hậu bối cũng có sự khác biệt nhất định. Bởi là con cháu dòng dõi vương thất, cho nên các mối quan hệ của Liệt cũng đều là các đám con cháu các gia đình khá giả. Bốn gã thiếu niên kia cũng thuộc gia đình giàu có. Ở thời điểm đó, Liệt có mấy lần đi chơi chung với chúng khá vui vẻ. Bất quá Liệt cũng chỉ dừng lại ở việc ra ngoài chơi với chúng vài lần mà thôi. Điều đó không có nghĩa là thân phận địa vị của Liệt với bọn chúng là như nhau. Tướng mạo của Liệt cực kỳ tuấn tú, đẹp tựa thiên thần trong thần thoại Hy Lạp. Cử chỉ vô cùng tao nhã, khiến cho những cô gái nhìn thấy cậu ta đều không thể không ngưỡng mộ. Liệt cũng không bao giờ cự tuyệt cô gái nhiệt tình, mà những cô gái bên ngoài kia thực sự rất nhiệt tình. Cho dù ở bên ngoài, Liệt vẫn giấu kín thân phận của mình, chỉ riêng tướng mạo cô ta cũng đã khiến cho phụ nữ chết mê rồi. Năm 14 tuổi, Liệt đã cùng với mấy cô gái phát sinh quan hệ. Có thể nói, cậu ta thừa hưởng bản tính phong lưu của người trong dòng tộc Louis, mà với tướng mạo của cô ta, vốn phong lưu xem ra cũng không khó. Nhưng mà, phong lưu không có nghĩa là hạ lưu. Về điểm này, Liệt luôn khống chế bản thân rất tốt. Cậu ta cùng với mấy cô gái phát sinh quan hệ nam nữ đều là hai bên tình nguyện. Cậu ta sẽ không bao giờ ép phụ nữ quan hệ với mình. Đây chính là điểm bất đồng giữa Liệt và bốn tên thiếu niên kia. 4 năm trước, Liệt 18 tuổi, bốn gã thiếu niên kia lớn nhất 19 tuổi, còn lại đều 17 tuổi. Có một lần, bọn chúng thì nẹp nói chuyện rất thú vị và mời Liệt cùng tham gia. Liệt cũng không biết là chuyện gì, đi theo bọn chúng đến một nơi. Đó không phải là khu nhà giàu, mà là một khu nhà của những người bình dân, nơi mà bình thường bọn họ không bao giờ đặt chân tới. Đang lúc Liệt cảm thấy nhàm chán và muốn bỏ đi, thì tên lớn nhất trong bọn họ kéo cậu ta lại, nở một cười xấu xa, chỉ vào một cô gái cách đó không xa, còn hỏi Liệt cảm thấy thế nào. Đang lúc Liệt cảm thấy rất nhàm chán, Liệt chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, cô gái kia chỉ khoảng 14, 15 tuổi, nhưng trên gương mặt non nớt của cô đã hiện ra những đường nét của một mỹ nhân. Nhưng mà, bóc dáng của cô gái ấy thực sự rất bắt mắt. Dáng vẻ của thiếu nữ bắt đầu trổ mã thực sự lung linh, lại thêm cô gái là người phương Đông, đối với mấy gã thiếu niên nhà giàu kia đã đủ lực hấp dẫn rồi. Đối với mấy người đẹp tóc vàng, bọn họ đều đã chơi không ít. Tuy rằng ở trên giường, mấy cô gái tóc vàng lại rất lớn mật và nóng bỏng, nhưng lại khiến cho bọn họ dần mất đi cảm giác chinh phục. Liệt có chút không rõ bọn họ muốn làm gì, chạy cả quãng đường ngàn dặm xa tới đây chỉ để ngắm một cô gái hay sao? Gã lớn tuổi nhất trong số liền giải thích với Liệt rằng cô gái kia nằm thêm ở trong trường quý tộc của bọn họ, tướng mạo rất xuất chúng, khí chất thần bí phương Đông của cô đủ để cho khiến rất nhiều người chú ý. Bọn chúng cũng vậy, trước giờ đều muốn theo đuổi cảm giác kích thích và lần này cũng không ngoại lệ. Bọn chúng đối với cô gái nảy sinh lòng tham, phải nói là khát vọng chiếm hữu của đàn ông đối với thân thể phụ nữ thì chính xác hơn. Mấy gã thiếu niên kia cười dâm đang nói với Liệt sẽ đem cô gái bắt nốt vào một gian nhà trống tận tình hưởng thụ một đêm. Liệt quả thực bị ý tưởng điên rồ của bọn chúng làm cho bất ngờ. Tuy cậu ta không phải thuần khiết gì cho cam, nhưng cũng hiểu rõ quan hệ nam nữ đều là hai bên phải tình nguyện mới có kết quả tốt đẹp. Loại chuyện cường bao như vậy thực không khác gì cầm thú. Liệt bày tỏ ý phản đối, đương nhiên không muốn tham dự vào mấy việc kiểu này. Gã lớn tuổi nhất liền giễu cợt Liệt, ba gã còn lại cũng không thèm ngó ngàng gì đến cậu ta, dường như cảm thấy cậu ta cư xử như vậy không giống đàn ông. Hơn nữa, bọn chúng còn khoe khoang lần lượt cưỡng bức các cô gái, tư vị quả thực là vô cùng mê người. Thân thể phụ nữ phương Đông và phương Tây vốn không giống nhau, thiếu nữ phương Đông luôn mang khí chất thầm lặng, lịch sự, tào nhã cùng mùi hương mê người. Bọn chúng thích cảm giác khi tiến vào cơ thể cô gái, thân thể nhỏ bé trong trước mắt run lên cùng với tiếng thét đầy kinh hãi khiến cho bọn chúng cảm thấy điên cuồng. Liệt thật khó có thể chấp nhận mấy kẻ mà mình vẫn xem là bạn này. Từ trong ánh mắt của bọn chúng, Liệt cảm nhận được sự thèm thuồng đối với thân thể cô gái kia. Liệt đã rất không đồng ý với việc làm như vậy, nên đương nhiên cũng không tham gia loại chuyện đó. Nhưng mà sở dĩ Liệt yên tâm rời đi như vậy, bởi vì cậu ta tin rằng mấy tên kia đang nói láo. Bọn chúng đều là người có thân phận, muốn có được phụ nữ thế nào mà chẳng có. Đối với những chuyện đi cưỡng bức một cô gái, trong mắt Liệt thực sự là chuyện rất buồn cười. Cậu ta cảm thấy mấy gã kia chẳng qua là khua môi múa mép cho đã cơn nghiệp mà thôi, sao có thể phá vỡ ranh giới đạo đức cuối cùng. Nhưng cái mà Liệt không ngờ tới nhất chính là chỉ mấy ngày sau, mấy gã kia liền đưa cho Liệt một cuộn băng ghi hình, còn thần bí nói cho cậu ta biết sau khi xem xong nhất định sẽ ưa thích trò chơi này. Liệt cũng cảm thấy rất nghi hoặc, lúc ngồi trong xe nên mở cuộn băng ra xem. Ngay từ những đoạn băng đầu tiên thực sự đã bị sốc, mà bốn tên thiếu niên kia thì cười rất thoải mái, giống như vừa làm xong một chuyện rất đắc ý vậy. Liệt tuyệt đối không ngờ tới bọn chúng thật sự cưỡng bức cô gái kia. Không, phải nói là liên tục cưỡng bức cô gái mới đúng. Cậu ta nhìn thấy cô hết lần này tới lần khác bị bọn chúng tra đạp, còn bị ghi hình toàn bộ. Gã lớn nhất trong bọn chúng không hề cảm thấy lo sợ, mà ba gã kia cũng vậy. Bọn chúng cho rằng dù cô quay lại toàn cảnh cũng chẳng có gì đáng sợ. Cô gái kia chỉ là con một gia đình bình thường, làm sao dám kiện bọn chúng? Cho dù dám kiện cũng chẳng có luật sư nào lớn gan dám nhận vụ này, cho nên bọn chúng tiếp tục cưỡng bức cô gái này lúc đã ngất xỉu. Để thực sự không thể chấp nhận nổi chuyện này, nét mặt cũng trở nên hiện rõ sự chán ghét. Bốn gã kia cười nhạo cậu ta, còn lấy lại cuộn băng ở chỗ cậu ta, nói là để cậu ta xem rồi học tập. Phụ nữ chủ động quá cũng không có gì thú vị, nên bọn chúng hy vọng Lịch có thể tham gia vào trò chơi này. Lịch cũng không cự tuyệt. Sở dĩ cậu ta không cự tuyệt bởi vì không muốn bọn chúng ngày ngày đến quấy rầy. Lịch xuất thân dòng dõi Phương Thất, đương nhiên trong người cũng mang khí chất cao quý, không muốn dính vào mấy chuyện lôi thôi. Xem cuộc băng kia, Lịch cũng không nghĩ tới chuyện vì cô gái kia mà duy trì chính nghĩa. Cậu ta nghĩ cái gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, căn bản cậu ta không chú ý đến những đau khổ mà cô gái kia phải chịu đựng. Về phần cuộn băng, Liệt cũng không buồn để ý, tiện tay ném vào một ngăn để đồ trong xe mà thôi. Nói đến đây, Lý Thường Nghiêu khẽ hít sâu một hơi. Suốt cả quá trình, giọng nói của hắn đều trầm trầm, giống như rất bình tĩnh, nhưng Lạc Tranh có thể nhận ra cảm xúc đang dồn nén trong đó. Nàng biết rõ lúc hắn kể lại sự việc này, tâm trạng không được tốt cho lắm. Nghe đến đây, rốt cuộc Lạc Tranh cũng hiểu được phần nào mọi chuyện. Thì ra từ đầu tới cuối, Liệt chỉ là người ngoài cuộc. Cậu ta theo bốn gã thiếu niên kia đi xem mặt cô gái, dù lại giữ cuộn băng kia mà thôi. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu, dựa vào tình hình lúc đó, Liệt thật sự vô tội, vậy sao cô ấy lại thành ra thế này? Lạc Tranh thực khi không còn ra nguyên nhân, qua quá trình khởi kiện có thể nói là không hề liên quan tới nàng. Lẽ nào việc tiếp nhận vụ án của cô gái kia lại liên quan gì đến nàng? Ánh mắt Lý Thường Nghiêu dừng lại trên gương mặt Lạc Tranh, bàn tay vươn ra bóp chặt lấy cặp nàng. Đều là vì cô, nếu như lúc đó không phải cô dùng thủ đoạn lấy đi cuộn băng đó, đem nó trở thành bằng chứng, thì Liệt sẽ không biến thành bộ dáng như ngày hôm nay. Giọng nói của hắn đột ngột chuyển lạnh. Lạc Tranh à Lạc Tranh, cô quả thật đúng là không sợ trời không sợ đất, cái vụ kiện đó mà cô cũng dám nhận. Lạc Tranh chỉ cảm thấy nơi cằm nâng lên một hồi đau đớn cực độ, cố thời thế trong lòng Lôi Thương Yêu đang hận tới cỡ nào. Nàng khẽ cho mày, cố nén cảm giác đau nhức từ cằm chuyển tới, khẽ nói: tôi là luật sư, bốn gã thiếu niên kia có tội thật sự, tôi không thấy việc nhận vụ kiện đó có vấn đề gì. Nhớ lại lúc đó, nàng thật sự lo lắng cho Ôn Úc Khiên, bởi vì lúc ấy Ôn Úc Khiên chính là một luật sư chưa mấy tên tuổi. Nếu có thể giành được thắng lợi trong một vụ án lớn, đối với danh tiếng của hắn cực kỳ có tác dụng. Nhưng mà nàng lúc đó cũng đã tra xét qua tài liệu về gia thế của bốn gã thiếu niên kia, chúng đều là con cái gia đình danh giá. Nếu muốn thắng được vụ kiện này, vài việc phải cực kỳ cam đảm, phải có chứng cứ xác thực nhất. Lúc ấy thật sự may mắn có đoạn video kia, nếu không bốn gã thiếu niên đó sẽ vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thế nên cho tới giờ, nàng vẫn không hề hối hận vì đã giúp cô gái kia chiến thắng trong vụ kiện. Vậy sao? Lý Thường Nghiêu nghe vậy cười lạnh. Cô lúc ấy thực sự là đề cao chính nghĩa sao? Thật thế sao? Một câu hỏi đầy ý mỉa mai khiến Lạc Tranh cảm thấy vô cùng lúng túng. Nàng thừa nhận lúc đó nàng có tâm tư, đây là vì Ôn Úc Khiên. Liệt vẫn luôn là người ngoài cuộc, chỉ vì cầm cuộn băng chết tiệt kia rồi sau đó lại rơi vào tay cô. Cô không phải vẫn thông minh lắm sao? Sao không nghĩ tới việc khiến cho người vô tội bị tổn thương nặng nề như vậy? Bàn tay Lý Thường Yêu lại tăng thêm lực, bất ngờ bóp chặt lấy gáy nàng. Ánh mắt hắn bắn ra tia lạnh băng sắc như dao, đáy mắt Lạc Tranh tràn ngập sự kinh hãi. Lúc cô đem bốn gã thiếu niên đó thành công kết tội ở trước tòa, cũng là lúc việc gặp phải tổn thương nhất. Lý Thường Yêu hùng dữ nhìn nàng. Bọn chúng cho rằng cuộn băng kia là do Liệt đưa lên trình tòa, đem bọn chúng ăn đứng, nên khi chúng được người ta bảo lãnh ra ngoài, không hề nghĩ đến việc tránh đi, mà chỉ ngập ý nghĩ trả thù hướng về Liệt. Cái gì? Lạc Tranh thực bị kinh hoàng. Nàng thật sự nhớ rõ bốn gã thiếu niên kia đúng là được bảo lãnh ra ngoài. Luật pháp cũng có phần tình cảm, cho dù kẻ phạm tội cũng có nhân quyền, chỉ là không ngờ khoảng thời gian bị quản chế đó, bọn chúng lại đem thù hận chút lên người Liệt. Lối Từng Nhiều đừng nhìn ra nghi vấn trong nét nàng, hạ tay xuống, tiếp tục nói. 4 năm tức, khi mấy gã thiếu niên kia biết được kết cục của mình, đừng nhìn rất tức giận. Chúng tôi rằng Liệt đã bán đứng chúng, cho nên đem tất cả oán hận đổ lên người Liệt. Đối với cuộn băng ghi hình kia, người nhà của mấy gã thiếu niên đó cũng đã cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng không nhẫn tâm bỏ rơi con mình, cho nên bọn họ đều nghĩ cách để làm giảm nhẹ hình phạt. Nhưng mấy gã trẻ tuổi kia nóng nảy, đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Bọn Bọn chúng cho rằng cuộc đời đã bị hủy tâm tay liệt, cho nên muốn hủy hoại cuộc đời cậu ta để trả thù. Vì vậy, bọn chúng lại lén lút thuê một lũ côn đồ, loại vì tiền có thể bất chấp tất cả. Bọn chúng nghĩ rất đơn giản, chỉ là muốn liệt chết hoặc là tàn phế cả đời này, phải sống trong đau khổ. Kết quả lũ côn đồ nhận được tiền lập tức hành động. Và một đêm, bọn chúng cản xe của Liệt lại, và trong khoảnh khắc đó vận mệnh đã bi thảm đã đến. Suốt cả quá trình kể lại câu chuyện, Lưu Tử Nghiêu vẫn gắng nhẫn nhịn. Lai Tranh nhận thấy lúc nói đến đây, các đốt ngón tay khoán cơ hồ trắng bạch đi. Nàng vô thức nhìn về phía Liệt ở trong phòng sưởi nắng. Cậu ta an tĩnh như vậy, một chút cũng không có ai ngờ đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp. Nói như vậy, 4 năm trước, mấy gã kia ôm hận trong lòng, dùng tuyền thế lưu manh để tự lấy mạng Liệt. Nhưng Lai Tranh có chút không hiểu, theo những lời Lưu Tử Nghiêu nói, đêm đó mấy tên côn đồ cùng dùng xe vây xe của Liệt, cho dù Liệt dũng mạnh cỡ nào cũng không thể đấu lại được nhiều tên lưu manh như vậy. Dưới tình huống đó, dù trốn thoát cũng sẽ bị thương, nhưng tại sao hiện giờ cậu ta lại ở bộ dáng này? Ánh mắt lạnh băng của Lưu Tử Nghiêu lại nhìn vào Lạc Tranh. Mấy tên côn đồ đó đã vây xe của Liệt, hơn nữa còn đập cái xe đến nát bấy. Không chỉ như vậy, chúng còn đem người ở trong xe đã hôn mê bất tỉnh đâm đến 7-8 nhát dao, mỗi một nhát đều trúng những chỗ chí mạng, rồi sau đó bọn chúng đem thi thể ném xuống biển. Nói đến đây, ánh mắt hắn hiện lên một tia đau đớn cực độ. Đến tối hôm sau, cảnh sát mới vớt được thi thể lên. Lại Tranh nghe xong mấy lời này bất giác trừng lớn hai mắt. Cái gì? Nàng không có nghe lầm đấy chứ? Những tên sát thủ kia đâm Liệt 7-8 nhát dao, hơn nữa còn ném cậu ta xuống biển. Quan trọng hơn là Lưu Tử Nghiêu lại nhắc tới hai từ thi thể. Chuyện này Lại Tranh từ khó có thể tưởng tượng nổi, đưa mắt nhìn Lưu Tử Nghiêu rồi quay đầu nhìn về phía Liệt trong phòng sưởi nắng. Cậu ta vẫn ngồi đó không hề nhúc nhích, bàn tay chỉ về hướng cậu ta của nàng bất giác run rẩy. Rốt cuộc là thế nào? Làm sao có thể? Chuyện này... Câu chuyện vừa rồi thực khiến nàng hoàn toàn khiếp sợ. Nhìn khung cảnh trước mặt, nàng đột nhiên nghĩ tới một ý nghĩ thật đáng sợ. Có lẽ nàng vừa rồi nhìn lầm chăng? Cậu thanh lên trong căn phòng kia căn bản không hay quay đầu lại, cũng không có ngước mắt lên, cũng không nhìn về phía Lưu Tử Nghiêu, chỉ là ngồi yên ở đó không hề nhúc nhích. Ngồi ở đó là người hay sao? Hay chỉ là thi thể mà thôi? Nghĩ từ đây, sắc mặt Lạc Tranh trở nên tái nhợt, cảm thấy như máu trong người chảy ngược. Nàng có thể cảm nhận được toàn thân như đang đông cứng, lạnh băng, thậm chí trái tim cũng bắt đầu đập một cách điên cuồng. Đây là biểu hiện của sự kinh hãi tột độ. Lại Tranh vô thức nhìn về phía cậu thanh niên trong căn phòng sưởi nắng kia. Trời ạ, càng nhìn càng giống. Cậu ta không hề nhúc nhích, hệt như một cái thi thể vậy. Ngay cả da thịt cũng trắng một cách không bình thường. Lại Tranh nuốt nước miếng một cách khó nhọc, trái tim vẫn đang điên cuồng đập loạn. Nàng vốn không tin có quỷ hay ma tồn tại, cũng sẽ không tin người mình đã nhìn thấy kia là một hồn ma của Liệt. Nàng lại tin rằng đó là thi thể của Liệt, lại dùng một chất đặc biệt nào đó để bảo quản. Xét theo sự yêu thương mà Lưu Tử Nghiêu dành cho em mình, nói không chừng hắn thực sự có thể làm ra chuyện như vậy. Người lúc này có gì mà hắn không làm được đây? Bộ dáng kinh hãi của nàng hoàn toàn rơi vào trong mắt Lưu Tử Nghiêu. Chỉ nghe hắn hử lạnh một tiếng, cũng không nói gì, chỉ đi đến ngăn kéo, mở chiếc bàn ở trong văn phòng làm việc ra, lấy ra một cuốn album ảnh ném trên mặt bàn. Lại Tranh nghi hoặc tiến đến, trong đầu tột lóe lên một ý niệm đầy táo bạo trong trước mắt. Cầm lấy cuốn album, ngón tay mảnh khảnh lật sờ trang đầu tiên. Bức ảnh đó đã khiến nàng thấy đủ kinh hãi. Trời ạ, đấy là... Giọng của nàng có chút run rẩy, không thể tin được khi nhìn thấy tấm ảnh này. Nàng nhanh chóng lật mấy trang phía sau xem mấy lần. Người trong hình quả thực khiến nàng thật sự bị sốc. Đó là Vũ, anh em sinh đôi với Liệt. Lưu Tử Nghiêu cất giọng lạnh lùng, hệt như sứ giả địa ngục, giải đáp thắc mắc của nàng. Hai điều đó lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả tính tình, sở thích cũng giống hệt nhau. Ý nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu Lai Tranh, rốt cục cũng được xác nhận. Nàng hít sâu một hơi, không thể tin nổi, nhìn về phía Lưu Tử Nghiêu, chẳng hề quan tâm đến sự lạnh lùng trong lời nói của hắn. Chẳng lẽ người bị tấn công là... Là Vũ. Ánh mắt Lưu Tử Nghiêu lập tức tràn ngập sự đau xót. Vũ tài Liệt hứng những nhát dao đó, còn bị bọn chúng ném xuống biển. Lạc Tranh thật sự cảm thấy nghẹt thở, cổ họng nhất thể bị ai bóp chặt, càng lúc càng hô hấp khó khăn. Sao lại có thể như vậy? Thanh âm của nàng lúc này đã trở nên vô lực. Đêm đó có một buổi giao tế giữa giới kinh doanh, Liệt bị cảm thấy khó chịu nên không tham gia, chỉ có Vũ đi, hơn nữa còn lái xe của Liệt đi. Anh ở trên đường về gặp phải đám sát thủ kia, chúng tưởng nhầm Vũ là Liệt nên đã ra tay giết hại. Nói đến đây, hàm răng của Lôi Tinh Nghiêu nghiến chặt lại, không khó nhận ra hắn đối với những kẻ kia căm thù tới tận xương thủy. Lại tranh khẽ run rẩy, thì ra người em sinh đôi của Liệt đã trở thành người thế mạng. Có lẽ giữa anh em sinh đôi vốn tồn tại một cái gọi là tâm linh tương thông. Lúc Vũ xảy ra chuyện, thân thể của Liệt cũng rất khó chịu. Lúc Vũ bị đâm, Liệt liên tục la thét đầy đau đớn, hơn nữa hô hấp cũng rất khó khăn. Không ngờ lúc đó là lúc Vũ bị ngộ hại. Giọng nói của Lối Thương Yêu vang lên tràn ngập sự u ám. Lại tranh dường như nghe ra được chuyện đáng sợ nhất trên đời, nàng cho tới giờ không thể ngờ được lại xảy ra những chuyện như vậy. Lại cuốn xuống nhìn cuốn album ảnh từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Từ khi lọt lòng cho tới năm 18 tuổi, hai mỹ thiếu niên này dường như rất thích ở chung một chỗ, cùng chụp chung hình. Các điệu bộ đều có, các khung cảnh đều có, cùng mặc đồ thể thao lễ phục giống hệt nhau. Nhưng cho dù mặc đồ gì, hai người họ đều có duy trì một tư thế hệt như nhau, giống như người này là bóng của người kia vậy. Từng cử chỉ điệu bộ không thể nhận ra chút khác biệt nào. Nàng cũng đã gặp không ít cặp sinh đôi, nhưng giống nhau như đúc như thế này có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ đầu tới cuối, Lạch Tranh thật sự không phân rõ 4 năm trước người nàng gặp là Liệt hay là Vũ. Theo những lời Lui Tương Yêu, người đêm đó nàng nhìn thấy chính là Liệt, giờ đang ngồi trong phòng sưởi nắng kia. Trời ạ, hai người họ thật sự quá giống nhau. Vũ sinh sau Liệt vài phút nên là em. Từ nhỏ tới lớn, Vũ luôn dính lấy Liệt, mà tình cảm giữa hai anh em cũng rất tốt. Hai đứa nó xích đua xe, tôi liền tặng cho chúng xe đua tốt nhất thế giới, mà ngay cả xe đua của chúng cũng trang trí giống hệt nhau. Kỹ thuật lái xe của hai đứa nó thật sự rất khá, thường xuyên tham gia các cuộc đua công thức một. Vũ so với Liệt sống khép kín hơn nhau một chút, vì vậy để phối hợp với Vũ trong các giải đấu lớn, Liệt chưa từng muốn giành lấy tứ hạng. Hai đứa nó chỉ yêu thích cảm giác trên đường đua mà thôi. Đối tượng yêu nhìn hai người thiếu niên ở trong ảnh, giọng nói trầm xuống. Lạc Tranh lúc này mới chợt hiểu ra, nàng nhớ lại tình hình lúc Lui Tương Như đua xe hồi trước, thì ra hắn dùng loại cách thức này để tưởng niệm Vũ. Như vậy, chuỗi vòng hắn vút ve bên cổ tay nhất định là của Vũ. Nàng nghe đến đây cũng không khó hiểu vì sao Liệt lại trở thành bộ dáng như thế này nữa. Em trai mình trở thành người thế mạng, hơn nữa là còn do mình. Đối với Liệt mà nói, đây là một sự đặc kích chí mạng. Cảm giác tự trách này đè nặng trong lòng, ảnh hưởng đến tâm lý, khiến Liệt biến thành bộ dáng như bây giờ. Lối Thương Yêu một lần nữa đi về phía cửa sổ, nhìn về phía phòng sưởi nắng. Vũ vẫn luôn thích một căn phòng tràn ngập ánh cây xanh. Căn phòng đó là vào lúc Vũ xảy ra chuyện, vẫn chưa hoàn toàn xây xong. Khi Liệt biết Vũ vì mình mà bỏ mạng, nó bắt đầu im lặng, thậm chí không cho phép những công nhân xây dựng đến làm tiếp căn phòng này. Lạc Tranh sững sờ. Vậy căn phòng kia là... Là đích thân Liệt xây. Lối Tương Yêu trầm giọng nói. Sau khi Vũ xảy ra chuyện, Liệt nhốt mình ở trong phòng, ngày đêm nghiên cứu thiết kế căn phòng sưởi nắng này. Rốt cuộc nó cũng làm được, đích thân xây dựng lên căn phòng đó. Một đứa trẻ còn chưa từng học qua kiến trúc lại có thể làm được chuyện đó, khiến tôi thật sự khiếp sợ. Liệt là muốn dùng cách đó để tỏ lòng tưởng nhớ tới em của mình. Trái tim Lai Tranh lúc này bất giác quặn lại vì đau đớn, một cảm giác đau nhức len vào từng tế bào, thấm vào từng mạch máu, nhanh chóng lan khắp lục phủ ngũ tạng. Đang lặng lặng nhìn về phía Liệt ở trong căn phòng sưởi nắng, thì ra năm đó lại phát sinh ra những chuyện như vậy. Đang thực sự không ngờ tới hành động của mình lại vô tình dẫn tới một sự việc khủng khiếp đến thế. Nếu như đó Ôn Úc Khiên không tiếp nhận vụ việc này, nếu như lúc đó nàng không giúp Ôn Úc Khiên tìm chứng cứ, nếu như sau khi nàng nhận được thông tin từ Tề Lê rồi đi kiểm tra thêm chút ít, như vậy Liệt sẽ không gặp phải nàng. Cuộn vang đi ô trong xe Liệt cũng không rơi vào trong tay nàng. Vụ không biến thành người thế mạng, mà Liệt cũng không trở thành bộ dáng như ngày hôm nay. Quả thực có quá nhiều cái nếu như có thể, nàng nguyện trong lòng cho tới giờ không từng yêu Ôn Úc Khiên, cũng chưa từng gặp gỡ Lôi Tương Yêu. Nghe xong câu chuyện này, Lạc Tranh thật sự cảm thấy rất đau lòng, bởi vì nàng vốn là người rất trọng tình trọng nghĩa. Nhưng nàng cũng thừa nhận khi mới bước chân vào luật giới, nàng có dùng chút thủ đoạn kia, nhưng mà cũng chỉ có vậy mà thôi. Mà giờ, nhờ có vậy mới khiến nàng thuận lợi bước vào luật giới, không phải sao? Một người trước khi đạt được thành công thì việc gì cũng đều làm sai cả, nhưng cũng sẽ không bị coi là hình mẫu. Nhưng một người nếu đã thành công, hết thảy mọi việc họ làm sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, trở thành hình mẫu của người khác. Cho nên, Lạc Tranh luôn nói với nhân viên của mình rằng họ thực sự muốn giúp đỡ người khác không? Nếu muốn vậy, trước hết phải tự bảo vệ bản thân mình trước đã. Chỉ có bảo vệ tốt cho bản thân mình mới có năng lực giúp đỡ người khác. Như vậy mới có thể trở thành người hùng. Nhưng mà hôm nay, nàng nhận thấy mình sai rồi sao? Không, nàng không sai. Nàng cho tới giờ đều không hề hối hận vì đã trợ giúp cô gái kia giành thắng lợi ở trong phiên tòa. Bốn gã thiếu niên đó bị trừng phạt hoàn toàn là thích đáng. Mà lúc đó, nàng cũng đã thỉnh cầu quan tòa phong tỏa tin tức liên quan đến để giảm thiểu tổn thương ở mức thấp nhất đối với cô gái kia. Tuy vụ án đó nàng chỉ trợ giúp cho ông Nukhin, nhưng bản thân nàng cũng đã nhận được không ít sự đe dọa bởi vì gia đình của bốn tên giàu có đó. Đối với hành động của nàng, đương nhiên sẽ tìm mọi cách để ngăn cản. Có lẽ chính vì vậy lại càng khiến cho nàng quyết tâm phải chiến thắng ở trong phiên tòa đó. Nhưng mà nàng cũng biết mình sai rồi. Sai ở chỗ nàng căn bản không nghĩ tới sẽ có một người vô tội bị dính vào vụ này. Lúc ấy nàng vốn cho rằng mấy khá thiếu niên kia đều là cá mẻ một lứa. Tuy nói liệt nhìn qua không giống như người bình thường, nhưng dù sao cũng là bạn mới mấy tên đó, ít nhiều cậu ta cũng biết rõ nội tình. Nàng chỉ không ngờ tới bên trong đó lại có ẩn tình như vậy. Nghĩ từ đây, ngón tay Lạc Tranh khẽ run lên. Về mặt pháp lý nàng đúng, nhưng về mặt tình cảm nàng đã làm sai rồi, là sai lầm nghiêm trọng. Thẳm sâu trong lòng tràn ngập một cảm giác tự trách cùng một cảm giác tội lỗi. Nàng làm sao mới có thể bù đắp được lỗi lầm này? Rốt cục nàng cũng hiểu được tại sao đôi khi ở trong mắt Louis thương yêu lại toát lên vẻ lạnh băng đầy thận thù. Đúng vậy, hắn cần phải hận. Từ đầu đến cuối đều là người ngoài cuộc bị tổn hại, mà hắn cũng mất đi một đứa em trai yêu quý khác. Lại làm sao bây giờ? Phải làm sao cho tốt đây? Một lúc sau, đây chính là nguyên nhân khiến anh hận tôi. Lạc Tranh khó khăn lên tiếng. Louis Linh thương yêu nhìn chăm chăm nàng, nhấn mạnh từng chữ. Cô không có lý do nào để có thể tha thứ. Lạc Tranh gắt gao cắn môi, nét lạnh băng trong mắt hắn khiến lòng nàng thực sự đau đớn. Liệt cùng Vũ là đứa em trai mà tôi yêu thương nhất, bất luận cái nào cũng không thể làm tổn thương chúng, bất luận cái nào cũng không được. Louis thương yêu quay đầu nhìn về phía phòng sưởi nắng, nhìn về phía Liệt. Ánh mắt hắn ánh lên một sự kiên quyết đến cực điểm. Lạc Tranh đột nhiên cảm thấy hít thở có chút khó nhọc, hô hấp cũng vì vậy mà thêm khó chịu. Một cảm giác khó tả thành lời tràn ngập ở trong lòng. Nhìn theo bóng dáng lạnh lùng đầy cao ngạo của hắn, một sự cảm bất an lại tăng nhanh ở trong lòng nàng. Vậy bốn gái thiếu niên kia, có biết vì sao tôi mở sòng bạc ở Macau không? Lưu tình yêu không hề nhìn về phía nàng, chậm rãi lên tiếng. Lạc Tranh không trả lời bởi vì nàng biết hắn sẽ nói tiếp. Không phải chờ lâu, Louis thương yêu cũng muốn nói cho nàng biết hết thảy. Giọng của hắn trầm trầm lại cất lên. Cô tưởng tới sòng bạc của tôi, chẳng lẽ không cảm thấy có một chút gì quen mắt hay sao? Lạc Tranh sững sờ, trong đầu nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện, lúc ấy mới cảm thấy chấn động. Đúng vậy, sòng bạc nằm trong tay hắn hiện giờ chính là nơi mà 4 năm trước Tể Lên đưa Lạc đến tìm Liệt. Chẳng lẽ sòng bạc đó vốn là do gia đình của một trong 4 tên thiếu niên đó kinh doanh. Sau khi Vũ gặp chuyện không may, tôi đã phái người điều tra hết thảy nguyên do. Từ đó trở đi, tôi liền quyết định không buông tha cho 4 gia đình bọn chúng. Lạc Tranh thực sự cảm thấy khó thở. Xem tình hình này thì thấy 4 năm nay hắn đã hoàn thành việc trả thù 4 gia đình giàu có kia rồi. Nếu không, sao cách nói chuyện của hắn lại có thể nhạy tinh như vậy? Sòng bạc này năm đó thực sự rất nổi tiếng. 4 năm trước, Lạc Tranh cũng có biết về gia cảnh của bọn chúng. Trong đó, gia đình của một gã kinh doanh sòng bạc. Nói như vậy, Louis từng nhiều tham gia vào sòng bạc ở Macau chỉ là muốn báo thù cho Vũ. Nói như vậy, ba gia đình gã còn lại cũng không may mắn thoát được rồi. Nàng khẽ lên tiếng, cho tới giờ, nàng chỉ có thể cố gắng tỉnh táo lại chút ít. Nếu đã như vậy, nếu hắn đã có sự chuẩn bị, nàng chỉ có thể quan sát sự thay đổi mà thuận theo nó mà thôi. Tập đoàn IM lúc trước cũng là sản nghiệp của một trong số chúng. Đối tượng yêu nhếch môi cười, nụ cười đó giống như lưỡi dao sắc bén, khiến nàng cảm thấy hai mắt thật nhức nhối. Công ty của gia đình bốn tên đó không chịu nổi một đòn, chỉ mới dạy dỗ một chút ít, chúng đã bị dọa tới nỗi chắp tay xin nhường lại. Chỉ cầu tôi có thể cho chúng một con đường sống. Cô nói xem, loại người đó làm sao có thật chỗ đứng ở trên thương trường đây? Đáy mắt Louis thương yêu toát lên ý mỉa mai, lại khẽ lắc đầu. Ông trời cũng quá chiều cố bọn chúng rồi, nhưng cũng không để bọn chúng được hưng thịnh lâu như vậy. Đó là bởi vì bọn họ đã gặp phải anh. Trong lòng Đại Tranh không khỏi thầm nhủ câu này, chắc chắn thủ đoạn của Louis thương yêu lúc đó vô cùng thâm độc. Nếu không, làm sao bốn công ty danh tiếng lẫy lừng kia lại bị dọa đến mức chắp tay nhường lại sản nghiệp? Nếu ngay cả tính mạng còn không giữ được, vậy thì giữ lấy lợi ích có ý nghĩa gì? Tôi nghĩ anh không đơn giản chỉ muốn chiếm lấy cơ nghiệp của bọn họ như vậy. Louis thương yêu cười lạnh nói. Lợi ích, tiền bạc, như thứ này đối với tôi chỉ là một cái mớ những con số vô dụng mà thôi. Mạng của Vũ, bọn chúng vĩnh viễn không bồi thường nổi. Anh đã làm cái gì? Lại Tranh kinh hoàng cất tiếng hỏi. Vũ bất ngờ bỏ mạng, liệt lệ biến thành bộ dáng như ngày hôm nay. Tôi đương nhiên muốn bọn chúng phải đền mạng, dùng tính mạng của gia đình bốn tên đó để tế linh hồn của Vũ. Giọng nói của Lưu Tương Nghiêu chuyển lạnh băng, ánh mắt cũng mang đầy hàn khí, như thể bước ra từ thế giới băng giá. Hết tập 28. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn đã like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.